Text được lấy tại truyện TR. Nghe thấy Lý Cương nói vậy, Hàn Nguyệt Dạ không hề có phản ứng nào mà chỉ nhẹ nhàng thốt lên: "Ồ, không có sao." Sau đó Hàn Nguyệt Dạ hơi nghiêng nghiêng đầu, như đang cực kỳ tập trung suy nghĩ một điều gì đó. Một lúc sau mới thản nhiên xòe rộng hai tay. "Hình như đúng là ta không nhìn thấy, nhưng ta cứ nói con trai ngài đụng trúng người ta, ngài tính làm gì ta?" Những lời này của Hàn Nguyệt Dạ chẳng khác tuyên bố ta đang hãm hại người đấy. "Ngươi dám không phục sao? Ngươi bức người khác được thì tại sao ta lại không bức ngươi được hả? Đánh hai cho con Lý Cương đo đất vẫn chưa đủ, ông còn lạnh lùng dẫm cho họ mấy cái nữa." Không chỉ Lý Võng, kẻ vừa mới bị sỉ nhục mà ngay cả Yên Vân La cũng phải há hốc miệng kinh ngạc. Nàng cũng không lạ gì vị Hàn Nguyệt Dạ này, thế nhưng biểu hiện hôm nay của vị tông chủ Sát Tình Tông lại quá mức khác thường. Bọn Lăng Phong thì không khỏi trầm trồ. Vị Hàn tông chủ này đúng là một diệu nhân. Lý do như vậy mà cũng có thể nói được. Băng Tiêu là người ngạc nhiên nhất. Nhìn Lăng Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn biết những phản ứng kỳ lạ của sư tôn hôm nay có liên quan đến con người này. Không biết đã bao lâu rồi sư tôn của hắn lại vì người khác mà ra mặt. Nhưng ngẫm lại Băng Tiêu cảm thấy biểu hiện của sư phụ mình cũng hợp với lẽ thường. Với tuổi tác và thực lực của Lăng Phong thì quá xứng đáng để các thế lực muốn kết thân. Lý Cương giận đến run người. Từ xưa đến nay chỉ có hắn đạp lên đầu người khác. Từ bao giờ đường đường Thanh Mộc Tông phó tông chủ như hắn bị người ta bắt nạt lộ liễu đến vậy? Hắn muốn giống lên một tiếng nhưng nghĩ đến thân phận của hai người trước mặt, cảm giác xúc động ấy lại lập tức tắt ngấm như nước đang sôi thì đột nhiên bị đóng băng. Hắn buộc mình phải bình tĩnh, không được hành động nông nổi. Không dám, hắn thực sự không dám nói lại. Bản thân hắn chỉ là phó tông chủ Thanh Mộc Tông, một trong thất đại tông phái. Mặc dù mấy năm gần đây xảy ra quá nhiều cơ biến, được Thanh Mộc Tông tông chủ tín nhiệm, nhưng nếu như hắn một lúc đắc tội với hai đại nhất lưu tông phái tông chủ, Thanh Mộc Tông chủ tuyệt đối không bỏ qua cho hắn. Lúc đó, dù có không bị truy cứu trách nhiệm thì khả năng bị mất đi địa vị hiện tại cũng là khó tránh. Thanh Mộc Tông không giống như các tông phái khác, địa vị của tông chủ Thanh Mộc Tông tuyệt đối hơn hẳn những người khác. Trong tông môn các vị trí ngoài tông chủ đều có thể tùy thời thay đổi. Lý Cương biết dù sau lưng Thanh Mộc Tông là Long tộc nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến kết quả này. Với một tông phái mới nổi như Thanh Mộc Tông thì đương nhiên không thể nào so sánh được với Sát Tình Tông và Ngọc Lan Tông đều đã lập túc ở Vô Tẫn. Hoang nguyên này lâu năm, ai dám chắc sau lưng họ không có thủ đoạn gì. Không phải tự nhiên mà Long tộc cũng không dám công khai đắc tội với họ. Lý Phó Tông Chủ không phải đang tìm kiếm nhân chứng sao? Yên Vân La nhẹ giọng nói, ngữ khí nhẹ nhàng nhưng lại ẩn hàm ý kiên định trong đó. Cô nhìn khắp một lượt đám đông, nói, lúc nãy ai nhìn thấy nữa? Có thể đứng lên làm chứng không? Ngọc Lan Tông sẽ đảm bảo an toàn cho người đó. Còn cả Sát Tình Tông ta nữa. Hàn Nguyệt Dạ bổ sung, im lặng, chẳng có ai ở đây là kẻ ngốc. Họ biết đây là trận giao phong giữa ba đại tông phái. Không thể đắc tội với bất cứ bên nào. Những lúc thế này cách tốt nhất là giả câm giả điếc. Thậm chí những kẻ thông minh còn đang lén lút rời đi. Tránh được điều gì hay điều ấy. Hàn Nguyệt Dạ hư một tiếng. Giọng nói như thiết chùy gõ vào tim mọi người. Phá tan ý định muốn rút lui của những kẻ thông minh. Đã sắp tới tông môn giao dịch đại hội. Nếu như có người đến đây gây chuyện mà các ngươi không chịu phối hợp, e rằng chủ sự Phượng tộc sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Minh trưởng lão, ta nói có đúng không? Minh Hàn như vừa nuốt phải một miếng hoàng liên, lục phủ ngũ tạng đều như đang tiết ra chất đắng. Đối diện với câu hỏi của Hàn Nguyệt Dạ, hắn sao có thể trả lời không phải? Như vậy không phải đã công khai thừa nhận với tất cả mọi người Phượng tộc làm việc không tốt? Không thể bảo vệ an toàn cho mọi người. Sau này còn ai dám tin vào Phượng tộc hắn nữa. Minh Hàn không thể làm vậy. Nên hắn chỉ biết gật đầu. Mặt nhăn nhó không biết làm thế nào mới tốt. Hắn liếc sang phía Lăng Phong. Vẻ khó chịu lúc nãy đã biến mất. thay vào đó là một sự ngưng trọng. Minh Hàn thầm nghĩ con người này có lai lịch thế nào? Sao có thể khiến hai vị tông chủ đại tông phái ra mặt vì hắn thì tuyệt đối không thể là người bình thường được. Không lẽ hắn là thiếu chủ của một trong thất đại tông phái hay sao? Nhưng như thế thì cũng không đủ phân lượng để có được đãi ngộ như vậy. Nói đi, Hàn Nguyệt Dạ nhãn thần băng lạnh, so với vẻ dịu dàng như nước của Yên Vân La thì nặng nề và đáng sợ hơn nhiều. Cách chương.